Chương 438, Thần Đờ Giờ Mỉ Cổ Tỏ. Chương 438, Thần Đờ Giờ Mỉ Cổ Tỏ không phải không đau không tin, ta đi cho ngươi xem. Mỉ Cổ Tỏ xấu hổ đem quần của mình nghiệm xuống dưới, còn cậy mạnh mà muốn chính mình đi về phía trước. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, cái trán của nàng liền toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt cùng nhăn nhó. Hơn nữa, nàng đi bộ tư thế cũng rõ ràng nhất biến dạng, lộ vẻ đến mức dị thường mà không được tự nhiên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn cậy mạnh Trương Tường có chút không nỡ điệu tẩu trước mấy bước, đưa tay đè ở Mỉ Cổ Tỏ trên vai, ngăn cản của nàng tiếp tục đi tới. Chỉ có mới không có đây Mỉ Cổ Tỏ trên trán mặc dù là toát mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn là xoay đầu lại, có chút sờn đờ giờ mà phản bác lấy. Bất quá, còn không có đợi nàng nói xong, nàng thoại ngữ đã bị Trương Tường cắt đứt. Còn nói không có, ngươi xem, ngươi đều đau được trên đầu đều toát mồ hôi, sắc mặt cũng đều trở nên tái nhợt. Trương Tường tức giận hạ cụ có chút sờn đờ giờ mà đỏ mặt quay đầu đi Mỉ Cổ Tỏ liếc mắt, từ trong lòng móc ra khăn tay đến, thay Mỉ Cổ Tỏ lau sạch trên trán rỉ ra mồ hôi tới. Không hai mươi mà Trương Tường cái này một cái rất thân mật cử động, thì là để lúc đầu trên mặt cũng bởi vì sờn đờ giờ mà có vẻ hơi đỏ ửng Mỉ Cổ Tỏ trên mặt của, trong thoáng chốc trở nên càng thêm đỏ đứng lên. Kia này là bởi vì ta chiến đấu thể lực bị hao tổn quá lớn, lưu mồ hôi sờn đờ giờ pháo Mỉ Cổ Tỏ có chút xấu hổ quay đầu đi, hướng về Trương Tường phản bác. Bất quá, cũng là kỳ đất khách cũng không có né tránh Trương Tường giúp nàng trà lau mồ hôi trên trán. Hả, từ mới vừa bắt đầu, ngươi cũng chẳng qua là đi mấy bước mà thôi, tiểu ra nhiều như vậy hãn. Lẽ nào bước đi cũng là chiến đấu sao? Trương Tường có chút trêu đùa nói. Chỉ có không phải là đây đúng là mới vừa, được rồi, là mới vừa đã chạy tới, bởi vì rất gấp chỉ có chạy ra mồ hôi ngạo kiểu pháo Mỉ Cổ Tỏ vẫn còn tiếp tục phản bác. Nhưng tiếc là chính là, giọng nói của nàng không giống bắt đầu vậy cường ngạnh, nhãn quăng cũng là càng ra né tránh. Được rồi, coi là ngươi thắng. Bất quá, ngươi bị thương là một chuyện thật chứ như là đã là trở thành thương binh, không phải là hẳn là tốt tốt dưỡng bệnh, còn có chịu đến nghiêm mật thủ hộ chứ đã như vậy, liền để cho ta tới trở thành ngươi thủ hộ giả. Hiện tại AZ cờ hờ ở, để ngươi thủ hộ giả ôm ngươi, tìm được một cái an toàn địa phương, băng ngươi trị liệu một chút đi. Trương Tường kia thanh âm ôn nhu, ở nàng vang lên bên tai. Sau đó, không đợi Mỉ Cổ Tỏ có phản ứng, Trương Tường liền một bà đã đem vẫn còn ở cậy mạnh lấy Mỉ Cổ Tỏ, cho bế lên. Đương nhiên, Trương Tường đúng đặc biệt ở tay phải hoàn quá của nàng lại không thời điểm, tách ra có thể va chạm vào vết thương của nó, để cho nàng cảm thấy đau đớn địa phương. A, ngươi làm sao, tại sao có thể không thông qua cô gái đồng ý liền, đã đem nàng bế lên? A, Mỉ Cổ Tỏ không phải tự chủ địa đem hai tay hoàn ở Trương Tường trên cổ. Đỏ mặt dùng mang theo ba phần xấu hổ, ba phần sờn đờ giờ thanh âm nói rằng: "Bằng không, thế nào à, tiếp tục để cho ngươi xính mạnh nữa á?" Trương Tường bắt đầu ôm Mỉ Cổ Tỏ lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ, bắt đầu hướng về tử sắc kết tinh biến hóa hầm động chi đi ra ngoài, bên mỉm cười hướng về phía trong lòng thiếu nữ phản gián nói: "Chỉ có mới không có cậy mạnh đây nhân ra, nhưng là vẫn có thể kiên trì tiếp." Sờn đờ giờ pháo Mỉ Cổ Tỏ chế lên tiểu miệng, đỏ mặt có chút bất mãn mà quay đầu đi, không nhìn tới Trương Tường cặp kia đen nhánh ánh mắt nhìn kỹ. Ở Trương Tường cặp kia ô hắc ánh mắt chú thích phía dưới, nàng thấy được buồng tim của mình nhảy càng lúc càng nhanh, một ái ái nhiệt lưu tựa hồ đúng theo tim nhảy lên, hướng cùng với chính mình thân thể bốn phía truyền đi, để nhiệt độ của người nàng không dừng được đề cao, khuôn mặt cũng là đỏ lên. Nhân ra mới sẽ không là bởi vì xấu hổ chỉ có khuôn mặt hồng đây, nhân ra là bởi vì xấu hổ, không phải là bởi vì vừa mới bị nóng bỏng mặt đất nóng một cái hạ, bởi vì truyền nhiệt lượng tác dụng, mới sẽ cảm thấy nhiệt độ cơ thể lên cao, còn có mặt mũi hồng. Ân, nhất định là nguyên do bởi vì cái này lý do, Thần Đờ Giờ pháo Mỉ Cổ Tỏ ở nội tâm của mình trong đồng đồng gật đầu, cho mình phồng lên khí. Bất quá, nàng lại là cố ý đem chính mình rõ ràng là hai chân bị nóng đến rồi. Thế nhưng, vì sao kia cổ nhiệt lưu là từ trái tim vị trí hiện lên dựng lên, hướng về bốn phía quán thâu đi sự tình cho tận lực bỏ quên. Hoặc là đối với sờn đờ giờ pháo Mỉ Cổ Tỏ mà nói, hôm nay phát sinh sự tình đã là cũng đủ kích thích. Nếu như là cho nữa nàng nhiều một chút kích thích nói, nàng sợ mình là hay không sẽ xấu hổ đến giống như đà điểu chôn ở Trương Tường trong lòng, cũng không dám đi ra gặp người. ha ha vừa mới vẫn còn nói lấy không có có sự tình. Hiện tại cũng đã là đổi giọng nói, mình có thể kiên trì. Đây không phải là thay đổi tương chứng minh rồi ngươi vừa mới thật là rất đau rồi không Trương Tưởng có chút cười ha ha địa đối với trong ngực khả ái sợn đờ dở thiếu nữ trêu đùa lấy. Mà nghe xong Trương Tưởng trêu đùa ngôn ngữ sau đó, Mị Cổ Tỏ mặc dù là sắc mặt đúng càng thêm đỏ, càng ra hại xấu hổ, không sai biệt lắm ngay cả đầu đều phải chôn vào Trương Tưởng trong ngực. Nhưng là, nàng chề lên cái miệng nhỏ nhắn, đều có thể quải thượng tương du bình. Vì vậy, ở chỉ một lúc, bị Trương Tưởng ôm ở trong ngực Mị Cổ Tỏ, liền huy vũ một hồi nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ở Trương Tưởng trước phong đập đánh nhau. Ghê tởm đại phôi đảng gọi ngươi cảm giác trêu đùa ta Mị Cổ Tỏ khí đỏ mặt, một bên tức giận gõ lấy Trương Tưởng, bên có chút nổi giận nói. Mà nhìn trong lòng thiếu nữ bộ kia thẹn thùng nhưng lại, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra một tia trêu chọc nụ cười tới. Sau đó, hắn sắc mặt liền bắt đầu cải biến tới. Ai nha, đau quá a ta vết thương cũ tái phát Trương Tưởng trên mặt của giả ra một cái phó thần sắc thống khổ, còn khống chế được huyết lưu động của khí, để chính mình sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bất quá, nói thật, Trương Tưởng lúc này đây dáng vẻ giả vờ, thực sự không giống như là đồng thương binh hẳn có dáng vẻ. Chỉ cần Mị Cổ Tỏ có thể phát hiện coi như Trương Tưởng đúng đồng tổn thương tái phát, sắc mặt trở nên tái nhợt, còn lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng thật tế trên cước bộ tiết góp cũng là một chút cũng không có thay đổi, vẫn là trước sau như một mà kiên định cùng ổn định, cũng có thể thấy được Trương Tưởng trên thực tế điểm sự tình cũng không có. Nhưng là, lúc này Mị Cổ Tỏ ở liên tiếp khúc chết phía dưới, trong lòng đã là chỉ có Trương Tưởng một người. Hơn nữa trong lòng thẹn thùng, cùng với đối với mình nội tâm kia một đối với Trương Tưởng mơ hồ thích, mà cảm thấy không biết làm sao, này lúc cũng là không có thể phát giác ra. Càng chưa nói, Trương Tưởng trước đó không lâu vẫn là kia một bộ sắc mặt trắng bệnh, khỏe mắt chảy tiên huyết, ngay cả đứng lên cũng không nổi bộ dạng, Mị Cổ Tỏ nhưng là khắc sâu ấn tượng ai cho nên, vừa nghe đến Trương Tưởng thanh âm, Mị Cổ Tỏ nhất thời đúng hoảng loạn. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.